Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, không cỏ vườn. Lục Thanh Sơn trước đó thi triển kiếm khí, là La Phù Kiếm Điển, tại thai tức cảnh liền có thể nắm giữ La Phù Kiếm khí. Thu phát tùy ý, uy lực vượt qua phổ thông trung giai thuật pháp không ít. Ngự phong thuật thì là Lục Thanh Phong từ đê giai cường hóa đến trung giai. Uy lực đồng dạng không tầm thường. So Lạc Hà Tông bên trong đứng đầu nhất mấy môn thuật pháp cũng không kém bao nhiêu. Về phần cao giai thuật pháp cùng siêu giai thuật pháp, Lục Thanh Sơn nắm giữ đều chỉ có một môn. Lấy chân khí của hắn chi hùng hậu, tại loại cấp bậc này trong tỉ thí, căn bản không cần tế ra. Lục trưởng lão nhưng quá khiêm tốn. Chu Sở tiểu tử này tuy nói học nghệ không tinh, nhưng đối lần này tiểu bỉ vẫn là rất có mấy phần tự tin. Không nghĩ hôm nay bại như thế triệt để, sau này ngược lại là có thể hăng hái tu luyện. Mai Mộ ở đây thay hắn cảm ơn lệnh đệ. Lục Thanh Phong thoại âm rơi xuống, một bên liền có một trung niên lên tiếng, khuôn mặt phương chính, chính là Chu Sở sư phụ Mai Kiếm Thành. Người này là thái thượng trưởng lão Mai Thanh Diễm thân tôn, sớm tấn thăng trúc cơ, thiên tư siêu tuyệt, bây giờ đã là trúc cơ bồi nguyên cảnh tu sĩ. Tại toàn bộ Lạc Hà Tông bên trong, trừ tông chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão là thuộc hắn tu vi tối cao, có 1021 một đám trưởng lão, Kiếm Thành trưởng lão. Lục Thanh Phong thấy Mai Kiếm Thành trên mặt mang cười, cũng đều đầy, biết được không phải mỉa mai nói mát. Lạc Hà Tông tiểu bỉ, trọn vẹn tiến hành 7 ngày, Lục Thanh Sơn cuối cùng thất bại Lạc Hà Tông bên trong một đám chân khí cảnh cao thủ, trở thành mắt sáng nhất một con ngựa ô, cướp đoạt thứ nhất. Tùy theo mà đến, Lục Thanh Sơn tại Lạc Hà Tông bên trong thanh danh vang dội. Trước đó, Lục Thanh Sơn tại trong phạm vi nhỏ cũng có danh thanh. Lại là đến từ Lục Thanh Phong Ngân Giác Sơn Lục trưởng lão đệ đệ. Đây là Lạc Hà Tông bộ phận biết được nội tình đệ tử cho Lục Thanh Sơn nhãn hiệu. Nhưng là từ lần này tiểu bỉ về sau, đám người không thể không nhìn thẳng vào Lục Thanh Sơn. Liền ngay cả Lạc Hà Tông bên trong một đám trúc cơ trưởng lão cũng đối Lục Thanh Sơn lau mắt mà nhìn, càng đối Lục Thanh Phong tò mò. Đệ đệ lợi hại như vậy, vậy cái này cùng ôn hòa khí, bất hiển sơn bất lộ thủy ca ca, trừ luyện đan luyện khí, phải chăng tại thuật pháp bên trên cũng có không tầm thường tạo nghệ? Một lần tiểu bỉ, không chỉ có là Lục Thanh Sơn nhận chú ý, Lục Thanh Phong tại nhị giai luyện đan sư, luyện khí sư bên ngoài thân phận bên ngoài, phương diện khác cũng bị nhốt chú. Tấn Vân Phong, bác phòng quan sát, Lục Thanh Phong cùng Chu Nguyên ngồi đối diện, thưởng thức trà xem vạn dặm biển mây. Chu Nguyên nhìn về phía Lục Thanh Phong, Lục trưởng lão lần này tìm lão phu, không chỉ là thưởng thức trà đơn giản như vậy à. Tiểu bỉ kết thúc, Lục Thanh Phong chủ động tìm tới Chu Nguyên. Tự nhiên không phải uống trà tâm sự. Lục Thanh Phong mẫn một miệng nước trà, cười nói, tông chủ quả nhiên cơ trí. Lục mỗ là vì Bách Thảo Viên sự tình mà tới. Quả nhiên, Chu Nguyên cười khẽ, cho dù Lục trưởng lão không đến, lão phu cũng phải mời ngươi thương lượng. Xin lắng tai nghe, Lục Thanh Phong lẳng lặng nghe. Bách Thảo Viên, đây là hắn từ Nhạc Diệu Âm, Nhạc Diệu Pháp chỗ nghe tới. 3 năm trước đây Nhạc Diệu Âm trở về Tấn Vân Phong, cái thứ nhất tìm chính là phụ thân Nhạc Trường Xuân, nhưng Thủ Sơn Môn 2 tên áo xám đệ tử lại không biết người này. Lúc ấy Lục Thanh Phong liền có suy đoán, cái này Nhạc Diệu Âm cha khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó từ Nhạc Diệu Âm chỗ biết được, nguyên lai phụ thân nàng sớm tại hơn 40 năm trước một chỗ bí cảnh bên trong bởi vì tranh đoạt linh dược mà vẫn lạc chi địa, chính là Bách Thảo Viên. Bách Thảo Viên lai lịch bí ẩn, tựa hồ là vị tiền bối nào chuyên môn bồi dưỡng linh thuốc chỗ. Trong đó các loại linh dược sinh trưởng, ta ngày xưa chờ đem xưng là Bách Thảo Viên. Hơn 300 năm trước, Bách Thảo Viên cửa vào lần thứ nhất tại Tụ Vân Sơn Mạch xuất hiện, gây nên Tụ Vân tứ phái chú ý. Trải qua một phen thăm dò, bốn phái phát hiện nếu muốn tiến vào Bách Thảo Viên, trên thân nhất định phải mang theo linh thạch. Nếu là trúc cơ kỳ đại tu sĩ, trên thân ít nhất phải có 200 khối linh thạch. Lại tại Bách Thảo Viên bên trong chỉ có thể dừng lại 10 ngày. Nếu là vượt qua, mỗi nhiều một ngày, liền muốn tiêu hao một khối linh thạch. Thẳng đến 200 khối linh thạch hoàn toàn hao hết, liền sẽ bị Bách Thảo Viên bài xích ra. Nếu là hậu thiên cảnh đệ tử tiến vào, thì chỉ cần mang theo 20 khối linh thạch, cùng trúc cơ đại tu sĩ đồng dạng, dừng lại sau 10 ngày, tiếp tục đợi tại Bách Thảo Viên, liền cần tiêu hao linh thạch. Chỉ là hậu thiên cảnh đệ tử tiêu hao linh thạch tốc độ không nhanh, ước chừng 10 thiên tài tiêu hao một khối linh thạch, tuy chỉ có 20 khối linh thạch, có thể tại Bách Thảo Viên dừng lại thời gian, ngược lại cùng trúc cơ tu sĩ không sai biệt lắm. Bất luận mang theo bao nhiêu linh thạch, nhiều nhất đều chỉ có thể tại Bách Thảo Viên bên trong nghỉ ngơi 210 trời. Chu Nguyên chậm rãi mà nói, hồi ức kia đoạn quá khứ, lúc trước Bách Thảo Viên lần thứ nhất khi xuất hiện trên đời, hắn còn chỉ là chân khí cảnh tu vi, được tuyển chọn tiến vào Bách Thảo Viên. Chu Nguyên đến nay còn nhớ rõ, tiến vào Bách Thảo Viên về sau, nhìn thấy đầy khắp núi đồi linh dược lúc chấn kinh. Nhất giai linh dược cúi đều là, nhị giai linh dược cũng không phải số ít, liền ngay cả tam giai linh dược cũng không ít. Chu Nguyên cùng mấy cái đồng môn tại Bách Thảo Viên bên trong trọn vẹn chờ đủ 210 trời, thu hoạch 1-2-3 giai linh dược vô số, mang ra Bách Thảo Viên về sau, mới khiến cho Lạc Hà Tông chính thức tại Tụ Vân Sơn Mạch đứng vững gót chân. Trúc cơ kỳ đại tu sĩ không ngừng hiện lên, nội tình thâm hậu. Từ lần đó về sau, Bách Thảo Viên cách mỗi 12 năm xuất thế một lần, trở thành Tụ Vân tứ phái thịnh yến. Mấy lần về sau, đại khái lục lọi ra Bách Thảo Viên quy luật, tỉ như trúc cơ kỳ hậu thiên cảnh tiến vào bên trong, cần mang theo chí ít 200 khối, 20 khối linh thạch. Tỉ như Bách Thảo Viên cửa vào mở ra chỉ có ngắn ngủi 3 canh giờ, sau 3 canh giờ, cửa vào quan bế, chỉ có thể ra không thể tiến. Bách Thảo Viên cửa vào có thể thông qua nhân số cũng có hạn chế, hậu thiên cảnh đệ tử nhiều nhất 72 người, trúc cơ kỳ đại tu sĩ nhiều nhất 16 người. Bách Thảo Viên nội bộ phân chia trên dưới 2 tầng, thượng tầng trúc cơ tu sĩ cùng hậu thiên tu sĩ đều có thể tiến vào, cần mang theo chí ít 200 khối linh thạch, mỗi dừng lại thêm 1 ngày, tiêu hao 1 khối linh thạch. Tầng dưới thì chỉ có hậu thiên tu sĩ có thể tiến vào, cần mang theo 20 khối linh thạch, mỗi dừng lại thêm 10 ngày, tiêu hao 1 khối linh thạch. Mặc kệ là Bách Thảo Viên thượng tầng vẫn là tầng dưới, đều có nhất giai đến tam giai khác nhau linh dược, chỉ là ở cấp trên bên trong còn có một cọc khiến linh hư tu sĩ cũng vì đó động dung bảo vật. Bảo vật này gọi là Hoàn Dương quả cây. Hoàn Dương quả cây mỗi 12 năm nở hoa, 12 năm kết quả, 12 năm thành thục, 36 năm mới 12 mai Hoàn Dương quả, chân quý đến cực điểm. Chu Nguyên đề cập Hoàn Dương quả không khỏi dừng một chút, hiển nhiên này linh quả chi chân quý làm hắn đường đường linh hư tu sĩ, một tông chi chủ cũng theo đó động dung. Hoàn Dương quả, Lục Thanh Phong lông mày nhíu lại, trong đầu một chương đan phương lấp lóe, yên lặng ghi lại, không có đánh gãy Chu Nguyên. Chỉ nghe Chu Nguyên tiếp tục nói, cái này Hoàn Dương quả nếu là từ kết đan kỳ trở xuống tu sĩ phục dụng, có thể duyên thọ 10 năm, lại mỗi một vị tu sĩ cả đời có thể phục dụng 3 cái Hoàn Dương quả. Hoàn Dương quả sung túc, trọn vẹn có thể duyên thọ 30 năm. Linh hư, trúc cơ, hậu thiên tu sĩ đạt được một viên hoàn dương quả. Rất có thể bởi vì kéo dài 10 năm thọ nguyên, tu vi tấn thăng, từ đó nghịch thiên cải mệnh, là lấy hoàn dương quả chân quý có thể nghĩ, tranh đoạt kịch liệt cũng có thể tưởng tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.